Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, ngả bài. Chẳng lẽ, tiên giới có khác Ngọc Tiên Động Tích Thiên Cơ chân nhân mưu đồ? Cho nên, cố ý lấy Thạch Hạo làm quân cờ, muốn tiến hành phá hư sao? Thiên Cơ chân nhân tại sao muốn chế tác ngũ hành hỗn nguyên cầu? Chẳng những nhiều một kiện cường đại linh khí, còn có thể thông qua linh khí này, đổ đầy thiên địa quy tắc, từ đó tiến thêm một bước, thành tựu tiên vương, đây mới là thiên cơ chân nhân lớn nhất dã tâm chỗ. Cho nên, có người đố kỵ, muốn phá hư cũng không là lạ, dù sao, ai không có một cái nào hai cái cừu ra, mà thiên cơ chân nhân có thể trở thành Ngọc Tiên. Một đường lại là đạp trên bao nhiêu thi thể đi lên. Cừu gia đương nhiên nhiều. Thế nhưng là, thiên cơ chân nhân làm được 10 phần ẩn mật a, căn bản không có lộ ra bất kỳ tiếng gió. Chính là mấy cái thay hắn cản thương đồ đệ. Cũng là tại mơ mơ hồ hồ ở giữa liền bị hố. Hiện tại không chết cũng liền một cái cổ sử vân. Còn bị vây ở trên vân đỉnh tinh. Trước đó càng là ngơ ngơ ngác ngác, bí mật gì đều khó có khả năng thổ lộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm thấy, có cần phải xuất động thiên cơ các càng nhiều cao thủ. Nhất định phải đem Thạch Hạo cầm xuống, thẩm vấn ra phía sau vấn đề tới. Thiên cơ chân nhân kế hoạch, tuyệt đối không dung phá hư. Phải biết. Ngọc Tiên tại tiên giới mặc dù cũng có thể xem như một phương cường giả, nhưng so với tiên vương, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Tiên vương hai chữ liền đã nói rõ vấn đề, nhưng tại một vực xưng vương, Ngọc Tiên, lấy tiên giới to lớn, nói ít cũng có mấy vạn cái, nhưng tiên vương mà nói, một vực liền cơ bản chỉ có một cái, chính là chân chính đến vương giả. Thạch Hoa Vân trong đôi mắt đẹp chớp động lên hàn quang. Nàng đang suy tư, muốn hay không xuất thủ cướp đoạt Thạch Hạo trong tay Đả Thần Tiên. Mà ra tay mà nói, lại có mấy thành đắc thủ hy vọng. Mà lúc này, Thi Hoài đã bị quất đến hoài nghi nhân sinh. Một roi roi phía dưới, linh hồn của hắn bị quất đến phá thành mảnh nhỏ. Đầu đau đến đều muốn đã nứt ra. Mà dù sao là võ giả, hắn hay là tải không ngừng mà oanh ra công kích, miễn cho bị Thạch Hạo thừa cơ xông lên đem chính mình kết quả. Nhưng mà, Thạch Hạo hoàn toàn không cần như vậy. Đả Thần Tiên rút kích phía dưới, thì Hoài sớm muộn sẽ bị quất đến hồn phi phách tán. Căn bản không cần hắn lại phí trắc trở, mà lại, thì Hoài công kích cũng là không gì sánh được đáng sợ. Hắn đụng phải một chút liền bị trọng thương. Cho nên, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy đâu. Lại là một lúc sau, Thi Hoài liền nằm trên mặt đất. Trên thân không có nửa điểm vết thương. Lại là hơi thở mong manh. Đã cách cái chết không xa. Thạch Hạo thu hồi Đả Thần Tiên. Hướng về Thạch Hoa Vân nhìn lại. Còn không xuất thủ. Hắn nói ra, Thạch Hoa Vân cười nhạt một tiếng. Không để ý đến, lần tiếp theo gặp lại lúc, hy vọng ngươi còn có thể như thế mạnh miệng, ngươi lại thử một chút. Thạch Hạo cũng đối chọi gay, gắt, Thạch Hoa Vân đưa tay chộp một cái, đem Thi Hoài cách không vồ tới, sau đó quay người phá không mà đi. Không ổn, cổ sử Vân nói ra, ngươi đi đế vương lộ, động tĩnh này quá lớn, để lão tặc này đều là ngồi không yên. Phàm giới có thiên địa chi lực áp chế, coi như thiên cơ chân nhân tự mình hạ giới, vậy cũng chỉ là chút thiên thê chiến lực. Thạch Hạo có chút xem thường, cổ sử Vân lắc đầu, hắn nếu là không tiếc tiếp nhận thiên địa phản phệ, hoàn toàn có thể bộc phát ra tiên nhân cấp đếm được chiến lực. Ta cũng không khả năng ngăn được hắn, mà lấy Ngọc Tiên chi năng. Giết người nhân quả còn chưa đủ lấy để hắn đạo diệt. Ngũ hành hỗn nguyên cầu quan hệ hắn có thể hay không bước vào tiên vương. Cho nên, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới đưa ngươi diệt trừ. cam đoan nhất định có thể đem ngũ hành hỗn nguyên cầu luyện chế thành công. Thạch Hạo gật đầu, hắn sẽ không coi thường một vị ngọc tiên, nhưng đây là phàm giới, hắn lại có tiên cư nơi tay, kỳ thật cũng không cần quá mức kiêng kỵ thiên cơ chân nhân. Lùi thêm bước nữa rằng, cái này còn không có Nguyệt Doanh sao? Ha ha, Nguyệt Doanh lập tức cười lạnh, 10 phần cao lạnh, cũng 10 phần khinh thường, người thật muốn bão nổi mà nói, có thể hay không giết Ngọc Tiên? Thạch Hạo hỏi, dễ như trở bàn tay, Nguyệt Doanh ngạo nghễ nói ra, bất quá, ta thụ thương, nếu là bộc phát công kích như vậy, khẳng định sẽ thụ không thể thay đổi trọng thương, mà lại không thể có thể giấu giếm được tiên giới mấy lão bất tử kia. Cho nên, ngươi cho dù chết 1 vạn lần, ta cũng sẽ không ra tay. Mẹ nó, chưa thấy qua loại này khí linh, thế mà không chút nào nghĩ đến thay chủ nhân phân ưu giải nạn. Thạch Hạo thở dài, cái này cái gì khí linh a? Về sau nhất định phải hào hào xử phạt. Ngươi có thể lại đi trong tinh vũ đi một đoạn thời gian. Lão cổ nghĩ nghĩ, cho Thạch Hạo một cái đề nghị. Mẹ nó, đây không phải chạy trốn sao? Thạch Hạo cảm thấy sự tình còn chưa tới một bước này. Mà lại, hắn cũng muốn để Thạch Hoa Vân triệt để đụng cái đinh. Biết muốn xuất động cao thủ giết hắn là chuyện không thể nào. Nhất định phải đè xuống quy củ của hắn tới. Ta phải đi về, hắn nói ra. A, lão cổ kinh ngạc, ngươi không phải không biết, tiếp xuống có thể sẽ có tiên nhân chân chính hạ giới đến phạt ngươi. Có thể ngươi vì cái gì còn muốn về Thạch Quốc đâu? Lòng tự tin mạnh hơn cũng không thể như vậy làm loạn a. Thạch Hạo không có nghe khuyên, khăng khăng trở về Thạch Quốc, thậm chí hắn đem cổ thông đều là phái ra ngoài. Tiến đến thống nhất Bắc Ngân Đại Lục, chính là cho Thạch Hoa Vân cùng Phản Thạch Liên Minh chế tạo cơ hội. Ngay từ đầu, Phản Thạch Liên Minh còn tưởng rằng đây là Thạch Hạo cố ý cho bọn hắn thiết cái bẫy, không dám tùy tiện xuất thủ, mà Thạch Hoa Vân thì là hoàn toàn không sợ. Nàng chiến lực cá nhân còn ở trên cổ thông, có gì phải sợ, một mình nàng cây kiếm. Sát nhập vào hoàng cung tới, Thạch Hạo ngồi ở trên hoàng vị, từ trên cao nhìn xuống người đồng tộc không biết cách bao nhiêu đời này. Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là như vậy ngu xuẩn. Thạch Hoa Vân từ tốn nói, nàng cảm ứng được hết sức rõ ràng, nơi này đã không có cổ sử vân, cũng không có cổ thông, Hàn Tu Nguyệt, mà cũng chỉ có Thạch Hạo một cái, ngươi lại yêu nghiệt. Có thể đại tế thiên làm sao cản trúc thiên thê. Hơn nữa còn là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Ngươi giết không được ta. Thạch Hạo cười nói. Hôm nay, ta chính là nói cho ngươi. Muốn giết ta, liền phải theo ta quy củ đến. Bằng không mà nói, các ngươi ngay cả tìm tới ta cơ hội đều không có. Nói đi, hắn trực tiếp tiến nhập trong tiên cư. Ngươi đâu? Thạch Hoa Vân trợn mắt hốc mồm, rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ không gian ba động. Vì cái gì Thạch Hạo bỗng biến mất đâu? Cái này tuyệt không phải thuấn di. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu nhảy qua trong đầu của nàng? Để nàng hãi nhiên thất sắc, đứng sau lưng Thạch Hạo, kỳ thật cũng không phải là Ngọc Tiên, mà là một vị tiên vương, chỉ có tiên vương mới có thể chế tạo ra tiên cư tới. Chơi, tại hạ trong nháy mắt, Thạch Hạo lại trống rỗng xuất hiện, mỉm cười nhìn xem Thạch Hoa Vân. Thạch Hoa Vân khuôn mặt đắng chát, không nghĩ tới, phía sau ngươi lại đứng đấy một vị tiên vương. Tiên vương nếu muốn nhúng tay, thiên cơ chân nhân lại có thể thế nào? Dù là thiên cơ chân nhân đạt được ngũ hành hỗn nguyên cầu, có thể nghĩ muốn thành tựu tiên vương lại cần bao lâu? Còn có, dù là thiên cơ chân nhân thật thành tiên vương, lại có thể cầm một vị khác tiên vương như thế nào? Nàng không tin cũng phải tin, khác có thể nói láo, nhưng đả thần tiên, tiên cư cũng sẽ không.